Đẹp sao đất nước như bài thơ, mình săn thập thoáng bao cằn buồm, dừa săn ôm ấp bao nếp nhà, êm ấm tiếng ru hơi trên cánh nôi tuổi thơ. Ngày mai như cánh chim hải âu, vượt khơi bay khắp muôn phương trời. Càng yêu tha thiết quê hương này, cùng tiếng hát ru hơi ngày ấu thơ êm đềm. Đẹp sao đất nước như bài thơ, mình săn thập thoáng bao cằn buồm, dừa săn ôm ấp bao nếp nhà, êm ấm tiếng ru hơi trên cánh nôi tuổi thơ. Ngày mai như cánh chim hải âu, vượt khơi bay khắp muôn phương trời. Càng yêu tha thiết quê hương này, cùng tiếng hát ru hơi ngày ấu thơ êm đềm.